Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Không Minh, Long Tinh Ngân nhìn về phía Linh Hải bên trong cái kia phù văn. Cái này phù văn, là một vị kém một chút siêu việt thiên thần tồn tại lưu lại bí thuật cùng công pháp. Cả đời chỗ tinh hoa, chỉ sợ siêu việt thí thần thuật. Long Tinh Ngân đụng vào cái này phù văn. Chỉ lấy được cái này tên bí thuật, tùy tâm sở dục, tốt bá đạo, tốt tên ngông cuồng, tùy tâm sở dục, thật sự là khó mà tưởng tượng đây là một cái gì bộ dáng bí thuật. Chỉ sợ cái này bí thuật thật là không tầm thường a. Mà công pháp, lại hoàn chỉnh hiện ra tại của hắn trong đầu. Long Tinh Ngân cẩn thận đọc một chút cái này công pháp. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này công pháp thâm ảo không thua thần cấp công pháp. Bất diệt quyết ẩn chứa sinh tử cùng linh hồn áo nghĩa. Cường đại đến cực điểm, mặc dù chỉ là giản lược nhìn thoáng qua. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân cũng rất chấn kinh. Cái này công pháp, chỉ sợ có thể không chết bất diệt. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân không thể tu luyện. Không phải vậy, Long Tinh Ngân thật đúng là sẽ không bỏ qua cái này công pháp. Người nhìn một chút, Minh Hoàng giới bên trong. Hẳn là có Minh Hoàng binh khí của hắn vô thượng minh binh. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến, để Long Tinh Ngân sững sờ. Khó nói cái này đồ vật có thể chữ vật. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động, linh hồn chi lực tuôn ra, rơi vào Minh Hoàng giới bên trong. Minh Hoàng giới một mảnh sương mù mù mịt, ở trong đó một u lam sắc khải giáp ở trong đó lơ lửng. Tốt một bộ tinh mỹ khải giáp. U lam sắc trên khải giáp, một đạo yêu mỹ hoa văn, khải giáp ở ngực bộ vị, một cái âm dương đồ xoay tròn một bên, mấy cái phù văn khắc khắc ở bên trên, khải giáp hai cái nơi bả vai, là hai cái ác ma đầu lâu, hai tay hộ oản là hai cái giữ tợn đầu rồng, khải giáp sau lưng một đôi hắc bạch sắc cánh thu nạp, đầu khôi chỗ, một cây cây bén nhọn ngược lại đâm, nhìn mười phần khủng bố. Chỗ mi tâm, một cái cổ lão, minh, chữ. Long Tinh Ngân ở tại bên trên cảm nhận được cùng lôi phạt kiếm còn có tạo hóa thanh liên đồng dạng. Kinh khủng khí tức, cái này khải giáp, tuyệt đối là thần khí cấp bậc. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực, hướng về cái này khải giáp đụng vào mà đi. Cảm nhận được tên cái khôi giáp này, sinh tử U Minh Khải. Ở trong đó, còn có một cái lập lòe phát ánh sáng thạch đầu. Cái này thạch đầu tản ra một cỗ sinh tử chi lực. Long Tinh Ngân hỏi nghịch cổ chu thần cương. Đây là chín U Minh Ngọc. Chính là ngũ đại tiên liêu cái cuối cùng. Thật sự là may mắn a. Long Tinh Ngân nghe xong, trực tiếp đem xuất ra. Sau đó để Vĩnh Hằng Trung đem thôn phệ. Vĩnh Hằng Trung còn không có tiêu hóa xong huy diệu cực quang. Lại thôn phệ chín U Minh Ngọc. Trực tiếp lâm vào ngủ say. Long Tinh Ngân nhún vai, hiện trong cơ thể hắn, vô cực đạo kiếm trước lâm vào ngủ say, không có động tĩnh, về sau nghiệp hỏa hồng liên cũng lâm vào ngủ say, hiện tại Vĩnh Hằng Trung cũng đồng dạng lâm vào ngủ say. Đều tại tiến hóa, Long Tinh Ngân đối trước mặt vách đá bái một cái, biểu thị đối với cường giả tôn trọng, lại nói, người này, cũng cho hắn trợ giúp rất lớn. Không nói cái kia liên quan tới đột phá thiên thần bí mật. Liền cái này sinh tử U Minh Khải. Sinh tử Minh Văn hoặc là bí thuật cùng công pháp. Đều rất chân quý. Đáng tiếc. Cái này bí thuật. Hắn còn không thể tu luyện. Tính toán. Long Tinh Ngân trên thân. Có mấy cái bí thuật. Rất khủng bố. Đáng tiếc cũng không thể tu luyện. Đến tôn tháp khen thưởng bí thuật vạn đạo hư vô. Trảm đạo cỏ ba lá kiếm thuật trảm đạo tam kiếm. Ám dạ minh văn bên trong bí thuật ám dạ không minh. Hải tâm tuyền vô thượng bí thuật vạn biển vô tâm. Lại thêm hiện tại tùy tâm sở dục. Những này bí thuật cũng phải cần thánh cấp mới có thể tu luyện bí thuật. Long Tinh Ngân biết rõ. Những này bí thuật đều khủng bố đến cực điểm. Thậm chí siêu việt thí thần thuật. Đáng tiếc, tu luyện yêu cầu quá cao. Long Tinh Ngân quay người hướng phía trước phương mà đi. Phía trước không có cái gì đặc thù địa phương. Giống như trước đó, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Liên hệ một chút Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cái kia một bên hồi tín. không có phát triển lăng kiếm chỗ địa phương. Long Tinh Ngân ngay sau đó lại truyền âm cho lăng kiếm. Lăng kiếm cái kia một bên tạm thời cũng không có tình huống như thế nào. Vẫn là giống như trước đó. Bị vây ở nơi đó. Dựa theo hai người thuyết pháp. Bọn hắn rơi vào cái kia trên bệ đá. Bốn phía bị kia hỏa hồng đóa hoa bảo vệ. Long Tinh Ngân đi tới. Đột nhiên, cảm giác có chút không đúng. Mặt tiền truyện đến một cỗ âm u khí tức. Rất nhanh, có thể trông thấy. Phía trước, từng khối bia đá đứng thẳng đứng. Cái này cự đại bia đá tọa lạc tại phía trước. Đem Long Tinh Ngân đường đi chặn. Long Tinh Ngân chau mày. Hắn nhận ra cái này địa phương. Nơi này, chính là cái kia bức thứ hai cầu. Nơi này có Tà Uyên U Minh Quyết. Long Tinh Ngân tới gần nơi này bia đá. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức truyền đến. Để Long Tinh Ngân ở ngực khó chịu. Long Tinh Ngân sau lưng vô địch chi thế ngưng tụ. Một sợi khí thể phun trào. Cái này áp chế cảm giác trong nháy mắt thanh trừ. Đang lúc Long Tinh Ngân chuẩn bị đi vào thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bóng dáng đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Cùng Long Tinh Ngân bề ngoài đối với mà đứng. Long Tinh Ngân, nơi này ngươi nhưng không thể đi vào. Ta có vào hay không đi, cũng không phải ngươi nói tính toán. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Đối với người này lời nói, hắn nhưng không để trong mắt. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Bóng dáng đối với Long Tinh Ngân ngữ khí không có sinh khí, cười cười, nhẹ nói nói. Ngươi hẳn là đạt đến chí tôn điên phong đi. Nói thật, cái này cảnh giới, ta xác thực không phải đối thủ. Bất quá, ngươi như cản ta, vậy làm sao cũng muốn làm qua một trận. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được người này trên người. Áp bách, cỗ này khí tức, trên thân đã có nhàn nhạt thánh uy. Bán thánh, điển hình không có khả năng. Cái kia chỉ có chí tôn điên phong. Người này, hắn gặp qua. Tại chuyển luân thành, cùng hắn cùng Long Tinh Trần từng có một lần va chạm. Không thể không thừa nhận, người này rất mạnh, so thần tử còn mạnh hơn. Hắn thấy qua người, có thể so sánh cùng nhau. Không nhiều, hắn cảm giác, cho dù là Thái Hoàng cùng đêm không giấu vết hiện tại cũng so ra kém hắn. Chỉ sợ chỉ có Long Tử Y có thể so được đi. Ha ha, không nên gấp gáp, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Tâm sự như thế nào? Người ngươi muốn tìm, không có nguy hiểm, yên tâm. Nam tử nhún vai, một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Cùng trước đó Long Tinh Ngân gặp hắn thời điểm, khác nhau rất lớn. Tâm sự, cái này đến không có vấn đề. Ngươi có bạn của răng ta ở đâu à? Nói cho ta liền bồi ngươi tâm sự. Long Tinh Ngân cũng thay đổi khẩu khí, cười nhẹ nói rằng, đương nhiên. Trò chuyện xong sau liền nói cho ngươi. Trước tự mình giới thiệu một chút. Ta gọi Không Minh. Chúng ta gặp qua. Vừa rồi. Ngươi hẳn là gặp qua Linh Tội đi. Linh Tội là cái gì? Một cái võ giả. Thiên phú siêu tuyệt võ giả. Không thể so với ta yếu. Cái này tên thật đúng là kỳ quái. Bất quá. Ta hẳn là không gặp qua. Tam tinh hồn đồng tử. Nguyên lai là hắn a. Long Tinh Ngân nhớ tới. Tại Trăm Linh Cốc, người này cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn tại ác ma trong động, chính là ngươi qua đây cái hướng kia. Một cái lỗ đen, thì ra là thế. Thật thú vị, Long Tinh Ngân đột nhiên cười. Cảm giác sự tình 10 phần thú vị. Của hắn thực lực cũng không yếu, mà lại đến đầu cũng không nhỏ. Không Minh cười nói nói, muốn cho ta tìm đối thủ. Rất tốt ý nghĩ, ta nhìn ngươi thực lực cũng không yếu. Đến đầu cũng không nhỏ đi. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Ha ha, chúng ta đều là đối thủ. Nói cho ngươi một cái bí mật. Hắn nhưng là cấm tội quyết truyền nhân. Ngươi hẳn là biết rõ cấm tội quyết đi. Cấm tội quyết, ngươi hẳn là Minh Nguyên quyết truyền nhân đi. Trong tay của ngươi có hoàn chỉnh Minh Nguyên quyết. Long Tinh Ngân giật mình. Cấm tội quyết, cùng Hải Tâm quyết. Minh Nguyên quyết, phần tâm quyết cùng một đẳng cấp truyền thừa, ngũ đại truyền thừa một trong. Không nghĩ tới, ngũ đại truyền thừa vậy mà đã có 4 cái xuất thế. Thật sự là khủng bố. Chỉ là không biết, Sau cùng Phong Lôi Quyết sẽ thời gian nào xuất thế? Ha ha, người biết quá nhiều. Người thân phận cũng không dám công khai đi. Xem ra, người không phải thế hệ này người. Là sai thay mặt đúng không? Người rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường sẽ chết rất sớm. Người ngăn lại ta, cũng không chỉ nói là những này đơn giản như vậy đi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi dạng này rông dài đi xuống. Thật sự là gấp gáp. Một thế này, tuy nhiên tất cả thác đại đều xuất thế. Mà lại các loại truyền thuyết thể chất cũng xuất hiện. Trong con mắt của ta, những người này chỉ bất quá gà đất chó xanh. Chân chính để ta để ý người không nhiều. Bất quá 10 ngón số lượng. Người chính là bên trong một cái. 10 ngón số lượng có nhiều người như vậy sao? Thật đáng tiếc. Xác thực có. Ngươi cùng ngươi nhị đệ, lại thêm linh tội, còn có 4 người ngươi biết, Long Tử Y, Thái Hoàng, đêm không giấu vết cùng Phượng Dịch Thanh, cái này 7 người, còn có 2 người, ngươi không biết, bất quá, sớm muộn sẽ gặp phải, bọn hắn rất đặc thù, tin tưởng ngươi sẽ cảm ứng được, trong tinh không, ngươi sẽ đụng phải bọn hắn, Không Minh ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Tuy nhiên hắn vô cùng cuồng ngạo, cũng vô cùng cường đại, thế nhưng không dám thừa nhận chính mình thiên hạ vô địch. Tối thiểu nhất, có 9 người không yếu hơn hắn. Thái Hoàng, đêm không giấu vết cùng Phượng Dịch Thanh, hẳn không có ngươi mạnh đi. Ta cùng Tinh Trần cũng như thế. Bây giờ không phải là, không đại biểu về sau không phải. Mấy người các ngươi, là ta chân chính nhìn không thấu mấy người. Như thế. Còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Long Tinh Ngân cười một cái nói. Bất quá cái này ngữ khí làm sao nghe không giống như là tại cảm tạ. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ mấy người. Ta hoài nghi, Thái Hoàng thân phụ thiên giới truyền thừa. Lai lịch của hắn rất thần bí. Không phải đơn giản thánh tử. Ta suy đoán hắn, đến từ thiên giới. Về phần đêm không giấu vết, giống như hắn thần bí. Nếu như Thái Hoàng đến từ thiên giới lời nói, đêm không giấu vết khẳng định đến từ minh giới. Thiên giới minh giới không thể nào. Long Tinh Ngân kinh ngạc nói rằng, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Không có cái gì không có khả năng. Phượng Dịch Thanh ta hoài nghi hắn thân phụ Phong Lôi Quyết truyền thừa. Còn hai người khác, cũng không đơn giản. Một người thân phụ Luân Hồi Thần Hoàng thứ thất thế truyền thừa. Cũng liền là tất cả truyền thừa. Cái này tương đương với 7 cái thiên thần truyền thừa a. Một người khác, rất kỳ quái, ta một chút cũng nhìn không thấu. Phong Lôi Quyết, Luân Hồi Thần Hoàng truyền thừa, thật đúng là khủng bố a. Long Tinh Ngân há to miệng, xem ra những người này đều thật không đơn giản. Xem ra, vẫn là có đối thủ. Long Tinh Ngân suy nghĩ một chút liền toàn thân tràn đầy chiến ý. Ha ha. Không hổ là ta nhìn không thấu người. Loại tình huống này, đều tràn đầy chiến ý. Những người này là ta biết rõ. Trong đó hẳn là còn có không ít ta không biết. Nghĩ đến, sẽ từ từ đụng phải. Không Minh cười ha ha. Trên thân đồng dạng tràn đầy chiến ý. Ngươi là đang cấp ta tìm đối thủ a? Ha ha, ta nhớ kỹ ngươi. Long Tinh Ngân một chút liền biết rõ mục đích của đối phương. Mà lại Không Minh cũng không có che giấu mục đích của hắn. Ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ta còn có sự tình đâu. Tốt, nói cho ngươi bọn hắn vị trí. Phương hướng ngược mà đi. Một đóa đóa hoa màu đen. Ngươi cẩn thận quan sát. Sẽ nhìn thấy. Hủy diệt cái kia đóa hoa. Liền có thể tìm được cái kia địa phương. Không Minh thu liễm trên người chiến ý. Cười nói với Long Tinh Ngân. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Long Tinh Ngân phản ứng, đi thẳng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.